Vũ Thần Chúa Tể, chương 1687, các ngươi muốn tạo phản. Góc truyện audio.com, chấp pháp điện đây là muốn cướp sạch lần toàn bộ cổ hoa thành tiết tấu sao như vậy ác lang, chẳng lẽ sẽ không người có thể chế, mặc cho bọn họ kiêu ngạo sao mọi người bi ai, trong lòng có cảm giác vô lực mọc lên. Mấy vị đại nhân, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Vấn đỉnh phòng đấu giá người phụ trách nội tâm đau khổ, vội vàng theo trên thân xuất ra một ít chân thẻ, đưa lên. Chư vị đại nhân, nơi này là ta vấn đỉnh phòng đấu giá hiếu kính mấy vị đại nhân, nho nhỏ kinh ý, mong rằng chư vị đại nhân không nên khách khí, dơ cao đánh khẽ, bỏ qua chúng ta một con ngựa. Vấn đỉnh phòng đấu giá người phụ trách cũng quả đoán, trực tiếp đem hắn trên thân toàn bộ chân thạch đưa lên, đoán chừng có chừng trên 10 tỷ, muốn để cho chấp pháp điện người dơ cao đánh khẽ. Cái gì tiến hành kiểm tra thực hư, bất quá là mượn cớ mà thôi, đối phương chân chính xem, tất nhiên là cướp đoạt mà thôi. 3. Đáp lại phòng đấu giá người phụ trách là một cái to lớn tát tai, đem hắn quất bay ra ngoài, trong nháy mắt phun ra một ngụm tiên huyết, hàm răng đều bị đánh tan mấy khỏa té ngã trên đất. Đại nhân, một đám phòng đấu giá cường giả kinh sợ đi tới. Làm sao, các ngươi muốn tạo phản? Hương thương thương, lợi nhận ra khỏi vỏ, đáng sợ sát ý trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa phòng đấu giá chấp pháp điện một đám chúng võ hoàng cầm trong tay lợi nhận cười nhạt nhìn phòng đấu giá một đám cường giả, khóe miệng tràn đầy khinh thường cùng cao ngạo. Đều là võ hoàng, nhưng đối phương chỉ là ký châu một phòng đấu giá cường giả, mà bọn họ chính là vũ vực chấp pháp điện nhân mã, thân phận chênh lệch quá lớn, cho đối phương 10 cái gan hùm mật gấu, phòng chừng cũng không dám động thủ. Trên thực tế, chấp pháp điện đội trưởng lúc trước một cái tát kia, phòng đấu giá người phụ trách cũng không phải là tránh không khỏi, nhưng hắn không dám đi trốn, bởi vì trốn kết quả, rất có thể sẽ đưa tới toàn bộ phòng đấu giá chôn theo, hắn không dám đi đánh cuộc. Đi, đem tất cả mọi thứ lục soát ra. Chấp pháp điện người đường hoàng, đều xông vào trong phòng đấu giá tựa như thổ phỉ một dạng, bắt đầu trắng trợn cướp đoạt, mà phòng đấu giá người, ngay cả ngăn cản cũng không dám, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ đang cướp đoạt, mà không thể làm gì. Đám này xúc vật, trong lòng mọi người bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ vấn đỉnh phòng đấu giá chỗ này, cổ hoa thành khác địa phương, cũng đều tại phát sinh bực này tình huống, chấp pháp điện đội ngũ chia làm nhiều phần, đi tới mỗi cái thế lực bắt đầu cướp đoạt. Lúc này cổ hoa thành phía trên trong hư không? Vù vù, một đạo vô hình ba động hiện lên, bốn bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Bốn người này đầu đội mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ vẽ bề ngoài một cái mặt quỷ, cười như không cười, như khóc mà không phải khóc, hết sức quỷ dị, để cho người ta xem một chút liền không khỏi rợn cả tóc gáy, cả người tóc gáy dựng lên, như là bị ác ma để mắt tới vậy. Bốn người này đúng là tần trần một chuyến. Vì phòng ngừa thân phận bị để lộ, tần trần đám người ở dịch dung đồng thời càng là đeo lên mặt nạ cho người ta mãnh liệt trùng kích. Quá kiêu ngạo, ma tạp lạp bắp thịt cuồn cuộn, cảm nhận nhìn quét phía dưới cả người nở rộ lãnh ý, góc truyện audio.com. Phía dưới, chấp pháp điện người đang ở cướp trắng trợn, có chút không theo, liền tàn nhẫn xuất thủ làm người tức giận. Khô lâu đà chủ cổ thương võ hoàng, hai người các ngươi xuống, đem các loại chấp pháp điện người chém giết sạch sành sinh, ma tạp lạp ngươi cùng ta ở tại chỗ này, phòng ngừa chấp pháp điện hai vị phân điện chủ chạy trốn. Tần Trần ra lệnh, vâng, chủ nhân. Khô lâu đà chủ cùng cổ thương võ hoàng nghe răng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên biến mất ở hư không. Đợi hai người rời đi sau, Tần Trần thì cấp tốc xuất ra từng mặt trận kỳ, để qua bốn phía trong hư không, tại cổ hoa thành bầu trời trong bí mật bố trí đại trận, phòng ngừa Tề Hùng cùng Nguyên Thác hai người chạy trốn. Vấn đỉnh trong phòng đấu giá, một đám chấp pháp điện người rất mau đem rất nhiều bảo vật hết thảy lục soát ra. Đội trưởng, đồ đạc đều ở chỗ này. Vài tên chấp pháp điện đội viên cười lạnh nói. Vấn đỉnh phòng đấu giá người phụ trách chứng kiến phòng đấu giá tất cả mọi thứ bị lấy ra, đau thấu tim gan, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Đều mang về, đầu lĩnh đội trưởng cười lạnh nói. Vâng, những đội viên kia vừa mới chuẩn bị đem mấy thứ lấy đi, đột nhiên, bá, một đạo thân ảnh phút chốc xuất hiện tại phòng đấu giá trong, ngăn ở chấp pháp điện mọi người trước người. Người này xuất hiện không có chút nào tiếng động, lập tức đem tất cả mọi người hù dọa giật mình. Ngươi là ai? Chấp pháp điện đội trưởng trong lòng cả kinh, phút chốc rút vũ khí ra, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng. Đối phương xuất hiện quá quỷ dị, liền hắn đều chưa hề kịp phản ứng, càng là mang một cái mặt nạ quỷ tả ý lạnh lẽo, để cho người ta xem sợ run lên, cả người khó chịu. Người nào, người đeo mặt nạ phát ra khàn giọng tiếng cười âm lãnh, như là cựu U chi âm, theo địa ngục truyền ra, cho người ta mãnh liệt cảm giác bất an, cả người lông tơ dựng lên. Dĩ nhiên là giết các ngươi người. Hắn gằn từng chữ, giọng nói rơi xuống, thân hình phút chốc động tay phải lộ ra, năm ngón tay tăng vọt ánh sáng màu đen, như là lợi nhận một dạng, trực tiếp chụp vào đầu lĩnh đội trưởng yết hầu. Ngươi có biết chúng ta là ai? can đảm dám đối với chúng ta chấp pháp điện động thủ, chú ý giết ngươi cửu tộc. Đội trưởng kia gào thét, đã sớm đề phòng đối phương xuất thủ, tại hắc y nhân xuất thủ trong nháy mắt oanh, huyết mạch bốc lên, chân nguyên trong cơ thể thiêu đốt, trước tiên phát ra chiến đao trong tay, hung hăng bổ đi ra. Ầm ầm, vô tận ánh đao tại tăng vọt hóa thành một đạo dài đến hơn 10 trượng đáng sợ hắc sắc đao mang ẩn chứa vô tận khí tức như là đao ma tái sinh, hướng hắc y nhân chạm xuống. Đồng thời, chung quanh hắn chấp pháp điện đội viên cũng động, các loại chân nguyên phóng lên cao, hóa thành rực rỡ thất thải hồng thủy, cơ hồ là đồng thời hướng hắc y nhân đánh tới. Không thể không nói, chấp pháp điện người tuy là hung tàn bá đạo, nhưng xác định đáng sợ, trong khoảnh khắc hơn 10 tên đệ tử lại tại đồng nhất thời gian xuất thủ, lại như là diễn luyện qua một dạng, nhanh đến để cho người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Kiệt kiệt kiệt chút tài mọn, góc chuyện audio.com. Hắc y nhân nhe răng cười, tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt, đối mặt chung quanh công kích chẳng quan tâm, mà hậu chiêu chảo phút chốc bắt lại cuồn cuộn hắc sắc đao mang, răng rắc một tiếng, đao mang nghiền, sau một khắc, hắc y nhân thủ chảo, dĩ nhiên xuyên thủng chấp pháp điện đội trưởng yết hầu. Mà lúc này, vô tận công kích mới rơi ở trên người hắn. Ùng ùng, như là thiên địa tại tiếng nổ, đáng sợ chân nguyên rơi vào hắc y nhân trên thân, nhưng bị hắn bên ngoài thân lực lượng vô hình tất cả đều chặn, cả người lại không phát hiện chút tổn hao nào. Cái gì, tất cả mọi người kinh sợ trợn to trong mắt không thể tin được bản thân con mắt. Chấp pháp điện đệ tử, bọn chúng đều là võ hoàng trong người nổi bật dưới sự liên thủ, liền nửa bước võ đế đều có thể chém giết lại không đả thương được đối phương một sợi lông. Ngươi là, cửu thiên vũ đế, ngươi dám động ta, chẳng lẽ không sợ ta chấp pháp điện đưa ngươi lăng trì sao? Chấp pháp điện đội trưởng xúi dục chân nguyên, phát ra gào thét trong cổ họng tiên huyết điên cuồng chảy xuống, làm sao đều không ngừng được. Chấp pháp điện, giết chính là các ngươi chấp pháp điện, nhớ kỹ, giết chết các ngươi là ta thiên đạo tổ chức thay trời hành đạo, đặc biệt trừng phạt bọn ngươi ác nhân. Giọng nói rơi xuống, xì xì một tiếng, hắc y nhân tay phải rung một cái, chấp pháp điện đội trưởng trong khoảnh khắc nổ tung ra, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành mưa máu. Khách chương.